Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 2082, có kiếm hiện thế. Canh thứ nhất, một đường hướng phía dưới, thẳng vào địa phế âm khí tầng. Phía dưới thế giới, đen kịt một màu, tỏa ra âm u hiểm ác mùi vị, nhưng tiên đô tử trong lòng. Nhưng là phảng phất bốc cháy lên bình thường, không nói ra được nóng bỏng, trái tim kinh hoàng, người này trong một đôi mắt, phảng phất cất giấu hai vòng mặt trời đỏ một dạng, ánh lửa lấp lánh, vẻ hưng phấn cuồng đốt, càng là hướng phía dưới đến, tâm thần của hắn, liền càng là không nói ra được rung động, phảng phất có một thanh âm, đang kêu gọi hắn một nửa, đến a, mau tới tìm ta, ta ngay ở cách đó không xa. Cái thanh âm kia, ở tiên đô tử trong lòng, kịch liệt hô hoán bình thường. Một tiếng tiếp một tiếng, âm thanh càng lúc càng lớn. Tiên đô tử người này, là sau ba ngày, bản thổ tu sĩ bên trong, được chú ý nhất tu sĩ một trong, trên danh nghĩa là thiên mệnh đồ đệ. Nhưng cùng lúc cũng từng chiếm được thiên sư cùng thiên địch một ít chỉ điểm. Trí kế lòng dạ đều là tốt nhất chi chọn, bị ở nhờ hai bước nửa kỳ vọng cao. Nhưng thời khắc này, thẳng cảm giác mình kích động phảng phất là đứa bé, là cái kẻ ngu si bình thường. Trong đầu một mảnh điên cuồng, chỉ muốn hô to lên, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới âm thanh này chỗ đến. Là nó, tuyệt đối là nó đang kêu gọi ta, ta chính là nó số mệnh an bài chủ nhân. Tiên đô tử trong lòng, cũng là điên cuồng gào thét, người này vứt bỏ đội ngũ của chính mình, đến tìm kiếm bảo bối, có lẽ có ít tư lợi, nhưng có thể quả đoán bỏ xuống tất cả tìm đến cái kia tiên thiên chí bảo. Cũng biểu hiện kiên định quyết tâm ý chí, ai nói như vậy tu sĩ liền không nên được thiên đạo tưởng thưởng. Rất nhanh, tiến vào địa phế âm khí tầng. Đến nơi này sau, chỉ thần thức hơi quét qua, tiên đô tử liền phát hiện một cái dài đến khó mà tin nổi thông đạo dưới lòng đất. Lối đi này cực tròn, mang theo rõ ràng bị mạnh mẽ va chạm đi ra mùi vị. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, liền biết nên đi trong cái phương hướng kia tìm kiếm đi ra ngoài. Bạch, bạch, bạch, tiếp bùng lên đi ra ngoài, tiên đô tử đã bắt đầu quắc mắt nhìn trừng trừng, trong miệng gào thét lên, tuyệt đối không cho phép những tu sĩ khác đoạt chính mình trận này cơ duyên vô cùng to lớn. Càng là về phía trước, nhiệt độ càng ngày càng cao lên, đầu tiên là có nóng lạnh tụ hợp sương mù màu trắng, bốc hơi mà lên, lại lấp lóe mấy lần sau. Sương mù màu trắng triệt để không còn, chỉ còn nóng bỏng không gì sánh được sóng nhiệt, tuyệt đối là một cái hỏa diễm bảo bối, tuyệt đối là nó, tiên đô tử trong lòng, càng thêm chắc chắc, càng là điên cuồng chạy đi, lại mấy chục tức thời gian sau, phía trước đã là ánh sáng đỏ đại hiện, tiên đô tử bóng dáng, lại lóe lên sau, đi đến một chỗ lòng đất vách núi phía trên bên trong. Đột nhiên dừng lại, ánh mắt khiếp sợ lại dại ra nhìn về phía trước. Phía trước thiên địa là một chỗ to lớn lòng đất thung lũng dạng thế giới. Rộng lớn không gì sánh được, mặt đất cực phá nát, khe nứt to lớn ngang dọc, rõ ràng lưu lại tranh đấu qua dấu vết. Mà ở ngàn dặm nơi phá nát mặt đất trung ương, đứng thẳng một cái ngàn trượng cao màu đỏ rực hình cột đồ vật. Sừng sững, không nhúc nhích, tỏa ra ánh sáng đỏ cùng nóng bỏng sóng nhiệt. Cao to, bắt mắt, ngạo thế độc lập, hùng vĩ pháp bảo khí tức. Hơn xa tiên đô tử gặp qua hết thảy cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chính là trước giết chạy lôi long thiên hình pháo lạc. Bảo vật này lại về đến nơi này. Tiên đô tử thân thể, rừng không ngừng run rẩy lên. Trong lồng ngực trái tim kia, dường như muốn nhảy ra bình thường, ầm ầm cấp khiêu, con người sáng như tuyết tỏa ra, Ha ha ha, rốt cục để ta tìm tới rồi. Tiên đô tử lên tiếng cười lớn lên. Người này xinh tiêu sái tuấn tú, dáng vẻ thong dong nhàn nhã, phảng phất thế gia trong đại tộc đi ra công tử ca bình thường. Nhưng giờ phút này nở nụ cười, nhưng có loại không nói ra được cuồng tà cảm giác. Mà đến nơi này, cái kia tâm thần rung động cảm giác đã tới cực chế. Bạch, tiếng cười còn chưa rơi xuống, tiên đô tử liền hướng phía trước xông ra ngoài, lóe lên một cái, đi đến thiên hình pháo lạc kia phía trên. Bóng dáng cao ngàn trượng vạn trượng lớn lên, ma thần dáng lâm bình thường, mở ra bàn tay lớn, vồ một cái về phía cái kia thiên hình pháo lạc. Chỉ là từ cái kia tâm thần cảm giác trên phán đoán, tiên đô tử liệu định bảo vật này tuyệt đối cùng hắn hữu duyên. Bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều, dự định trực tiếp thu rồi. Vù sau một khắc, nhưng là hùng vĩ tiếng ong ong lên. Thiên hình pháo lạc kia lại một lần bị từ trong ngủ mê bị giật mình tỉnh lại, kịch liệt lay động lên. Trong thế giới dưới đất này cũng lại một lần theo ánh sáng đỏ chập chờn lên. Nhưng trong tiếng ong ong kia, nhưng không có vui sướng, mà là lộ ra một loại bị tức giận sau cuồng bạo. Tiên đô tử nghe được thanh âm kia, như nước lạnh dội đầu bình thường, hầu như chớp mắt chấn động tỉnh lại, biết mình sốt ruột, coi như bảo vật này cùng mình hữu duyên, cũng sẽ không dễ dàng để cho mình đắc thủ. Hô, quả nhiên, sau một khắc, hùng vĩ tiếng gió gào thét mà lên, thiên hình pháo lạc kia phảng phất bị một cái không nhìn thấy bàn tay lớn rút ra bình thường, bùn đất tung bay hướng về phía trên tiên đô tử và chạm lại đây, mang theo bốc hơi hỏa vân, khí thế hùng vĩ uy mãnh, bàng bạc tuyệt luân. Tiên đô tử giờ khắc này vẫn là thân máu thịt, một đòn này như bị đập trúng, không chết thì cũng phải trọng thương. Người này cũng không đơn giản, trong nháy mắt này nhanh chóng tránh về mặt bên trong, đồng thời hóa thành hỏa diễm chi thân. Ầm ầm ầm một mảnh trong tiếng nổ mạnh, tiên đô tử ở trong tiếng kêu gào thê thảm bị va bay ra ngoài. Mặc dù hắn phản ứng đủ nhanh, đã hóa thành hỏa diễm chi thân, vẫn là bị thương. Người này dung hợp hỏa diễm là từ trong 18 tầng địa ngục được đến hồng liên hồn hỏa. Này hóa hỏa chi thân nhan sắc là quỷ dị, diêm dúa lẳng lơ đỏ, phảng phất nữ tử môi đỏ bình thường, lộ ra mấy phần nhàn nhạt máu tanh cảm giác. Dầm, thiên hình pháo lạc kia một kích thành công, không có dừng lại, một cái giao long vẫy đuôi bình thường ngang lại đây, đuổi theo tiên đô tử phương hướng, giết tới. Tiên đô tử giờ khắc này là rốt cục triệt để bình tĩnh lại, biết mình cao hứng quá sớm rồi, vội vã trước tiên lóe ra đi, lại đem thần thức phóng thích đến cực hạn, gặp phụ cận không có những tu sĩ khác, mới rốt cục thả xuống mấy phần lo lắng. Nơi này có đại chiến qua dấu vết, hơn nữa là trước đây không lâu lưu lại, cuối cùng vừa không có thu phục thành công, khẳng định là tứ thánh bên kia tu sĩ làm ra, quá nửa là cái kia sau tiến vào lôi long, như chính hắn không chiếm được, đi bán cái nhân tình cho Phương Tuấn Mi bọn họ nói không chắc rất nhanh sẽ tới đến, ta nhất định phải mau chóng thu phục bảo bối này mang đi. Tỉnh táo lại sau, tiên đô tử đầu óc chuyển nhanh chóng lên, đỉnh đầu trong lòng liên tiếp bốc lên một đỏ một lam. Hai đám xương khói đi ra, lăn lộn hai lần, hóa thành hai tôn tiên thần chi thân. Người này giống như tà tình lão nhân, chém ra chính là thủy hỏa hai môn này có chút đối lập tiên thần chi thân. Có thể thấy được trên tâm tính, có cực đoan hai mặt. Hỏa diễm tiên thần chi thân triệu hoán đến sau, trong tay trống trơn, không có lấy ra bảo bối đến. Nhưng tôn kia màu xanh lam nước chi tiên thần chi thân lại nhấc theo một thanh kiếm dạng pháp bảo. Kiếm này tạo hình cực độc đáo, dài chừng 5 thước, thân kiếm ngang rộng viên mãn, nhận thân phẳng phất là một đoạn thật dài ngó sen bình thường. Toàn thân là hơi ố vàng trắng, thân kiếm trắng long lánh, sương mù mờ mịt đi theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?